Tội lỗi và dục vọng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh gia, anh bước nhanh chân tay thì kéo cô Mạnh Bảo. A, chậm thôi, tôi không theo kịp. Dầm, anh đẩy mạnh cô lên giường, bàn tay hư hỏng đang cởi nút áo của cô ra bất giác sợ hãi, cô tát anh một cái mạnh. Chát, buông tôi ra, anh không có quyền chạm vào người tôi. Anh thẫn thờ một lúc, không gian trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, rồi cười lớn một tiếng đầy đáng sợ rồi bóp cằm cô đến đau như vỡ vụn. A, buông ra đau. Cô là kẻ đầu tiên dám tát tôi. Anh gằn gọng, tôi sẽ cho cô biết khi chọc tôi nổi giận sẽ có hậu quả gì. Anh nắm mạnh tóc cô đi đến chỗ gương mà ghì cô mạnh vào bàn. Bàn tay hư hỏng liền luồn vào trong áo mà nắn bóp cặp đào căng tròn. Nghe đây, giờ cô đã là tình nhân của tôi rồi, ba cô đã giao cô cho tôi, giờ cô là của tôi. Tình nhân của tôi rất nhiều nhưng tôi lại thấy hứng thú với cô nhất. Một người quyền lực như tôi, vậy mà lại bị một con bích như cô tát vào mặt thì thật nhục nhã. Cô bị tát đau đớn in nốt nước mắt thi nhau chảy. Giờ cô mới biết mình đã đắc tội với ai mà miệng cầu xin. Hức, xin ngài, tôi biết. Sai rồi, sai thì phải chịu tội. Anh ném mạnh cô lên giường khiến đầu cô choáng váng như sắp nôn vậy. Chưa kịp làm gì anh nhảy sổ lên tách hai chân cô ra mà đè vào cô mà nhún lên xuống khiến cô khó chịu. A, khó chịu quá, buông ra. Câm miệng, anh tức giận xé toạc quần áo cô ra, nhìn thân hình nóng bỏng. Cặp đùi bóng bẩy đang khép nép. Chỗ đó thì hờ hững hiện ra. Vòng eo con kiến. Làn da trắng trẻo mịn màng khiến dục vọng bên trong anh sôi sùng sục. Đừng mà, đừng làm vậy. Á, tay anh cho tay vào huyệt nhỏ cô mà di chuyển. Ra vào nhanh khiến đầu óc cô mơ hồ, vừa đau vừa sướng. Không được, đừng chạm vào chỗ đó. Hức ư, nơi tư mật chảy ra nhiều. Từ hai ngón, ba ngón đến bốn ngón chảy hết ra tay anh. Chỗ này cô khít quá, nếu cô nới nỏng vật cứng tôi đâm vào cô sẽ vỡ vụn ra mất. A, thật là. Tay anh rút ra thì tràn đầy ra tay cho vào miệng nếm thử, nước chảy nhỏ giọt trong anh nếm mùi vị quả thật rất quyến rũ, ngũ quan tinh xảo. Lông mày rậm, môi mỏng nếm mút khiến cô cũng bị thu hút mơ màng. Khi cô chưa ý thức được gì anh đã cởi bỏ hết âu phục lộ ra múi bụng săn chắc từng đường rõ rệt. Phía dưới anh trướng to, chỉ nhìn qua lớp quần trong là cũng thấy nó to đến cỡ nào. Không để cô đợi lâu, anh liền cởi bỏ quần tiến mạnh vào trong cô. Đau quá. Dừng lại đi, xin anh đó. Đau hức, ư á, đau sao. Anh không ngần ngại thúc mạnh hơn từng đợt vào trong cô không thương tiếc. Lớn đâm vào chỗ đó vừa khít không thừa tí nào. Cô càng nói anh chậm anh càng thúc mạnh hơn khiến cơn đau đến đỉnh điểm. Tôi không chịu được nữa đâu. Dừng lại, tay cô định chạm đến ngực anh thì bị kéo mạnh lên hai chân cô vòng qua eo anh. Không không ngừng di chuyển đâm mạnh vào trong cô. A, hự thật khít chọc đến vậy rồi mà chỗ đó của cô vẫn không rộng ra tí nào nhỉ. Chắc tôi phải đâm vào đó cả đêm rồi. Lại lần nữa chiếc lưỡi điêu luyện của anh đang ngậm mút đầu ti của cô mà mút lấy mút để. Nhai ngấu nghiến như đứa trẻ đang nhai kẹo dẻo vậy. Bộ ngực nở nang ấy của cô cứ phơi trước mặt sao anh chịu nổi. Chắc ngày mai chỉ một bên ngực cô bị sưng thôi nhỉ. Là tôi nể tình nên mới ăn một bên thôi đó. Nể tình sao? Nếu anh nể tình vậy sao lại thúc mạnh vào cái lỗ bên dưới của cô đau đến như vậy? Cô nghĩ thầm, nơi này của cô ngậm lấy tôi mà chảy máu. Không, tôi sắp ra rồi. Không chịu được nữa, chưa xong đâu, anh lại tiếp tục lôi cô ra nhà tắm mà đẩy coi ghì mạnh vào tường. Nói đi nói, muốn tôi chiếm lấy cô đi, ít ra tôi còn nể tình mà làm nhẹ hơn. Cô không muốn chịu thêm nữa, liền nói ngay. Xin ngài, làm tôi, thêm lần nữa. Sướng, ngài thật tuyệt, nghe cô nói thế miệng nhỏ lắp bắp mà hông anh lại tiếp tục thọc sâu hơn nữa. Ngài nói sẽ nhẹ mà sâu. Sâu quá, cô bị lừa rồi ha ha ha. Đồ ngu, ngu giống như ba cô vậy. Sao anh lại nói thế? Sao lại là ngu chứ? bị thúc dồn dập phía dưới như vậy và suy nghĩ mông lung về tương lai khiến lòng cô chua xót, nhưng sao bằng phía dưới được. Chán chê anh lại lôi cô ra làm tình ở khắp nơi. Bàn ghế, tường, ban công với đủ tư thế kỳ lạ, sàn nhà vương vãi khắp nơi đầy bao và cả của anh. Gần 3 giờ sáng anh mới tha cho cô cái thân thể lõa lồ không mảnh vải. Trông cô rất thê thảm nhìn mà chán. Anh đi vào phòng tắm mà để cô lại, cô thèm đắp mền. Trước khi đi anh nói. Rất thú vị đó, tôi sẽ chơi cô dài dài từ từ mà tận hưởng đi bai cưng. Khi có gì thì mọi người cho ý kiến nha. Hơi buồn. Chấm. Sao tôi lại thấy cô hay lắm, thôi tôi sẽ cô vậy bai. Cách chương.